Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, một lần cuối cùng nói chuyện phiếm. Điện thoại là Tống Miểu Miểu mẫu thân Ngô Du đánh tới. Thạch Lỗi nghe xong Ngô Du lời nói. Hỏi, Ngô A-di, Miểu Miểu biết chuyện này à? Ngô Du nói, trước đừng nói cho nàng đi, đây cũng là gia gia của nàng ý tứ. Thạch Lỗi nặng nề thở dài. Mặc dù biết sớm muộn sẽ có một ngày như vậy, nhưng một ngày này tới có chút quá mức vô thanh vô tức. Ta hiện tại liền đi qua. Thạch Lỗi tắt điện thoại, thẳng đến đường sắt cao tốc đứng. Ma Đô đến Tây Khê đường sắt cao tốc vẫn là rất nhiều. Thạch Lỗi liền phiếu cũng không kịp mua, trực tiếp liền theo dòng người vào trạm. Đây là mấy phút đồng hồ sau liền muốn lái xe ra. Cao hơn sắt về sau, Thạch Lỗi tìm tới nhân viên phục vụ mua vé bổ sung. Sau đó ngồi tại chỗ, lẳng lặng suy nghĩ, Tống lão thái gia nếu quả thật rời đi, đối với Tống gia sẽ là dạng gì ảnh hưởng. Một giờ sau, Thạch Lỗi đến Tây Khê. Xuất trạm thời điểm, một tên quân nhân tiến lên đón tới. Quân nhân kính cái lễ, nói, là Thạch tiên sinh à. Thạch Lỗi biết, cái này nhất định là Tống gia phái đến đón mình người. Thế là hắn gật gật đầu, nói, đúng, lão thủ trưởng ra lệnh cho ta tới đón ngài, mời đi theo ta đi. Thạch Lỗi đi theo gã quân nhân này liền lên xe, xuyên qua hơn phân nửa Tây Khê thành. Thạch Lỗi đến sớm đã cũng không xa lạ gì Tống gia đại trạch. Tống Miểu Miểu phụ thân Tống Tử Duyên, mẫu thân Ngô Du, rất khó được thân từ chờ ở cửa Thạch Lỗi. Thạch Lỗi vừa xuống xe, hai người liền cùng một chỗ tiến lên đón đến. Không có bất kỳ cái gì hàn huyên, chỉ nói là, nhanh, Thạch Lỗi vừa đi theo Tống Miểu Miểu phụ mẫu đi vào trong. Vừa nói, Tống Bí Thư, Ngô A-di, làm sao không có đem lão thái gia đưa đến bệnh viện. Tống Tử Duyên thở dài, nói, phụ thân ta không có bệnh không có tai, chỉ là thân thể các hạng chỉ tiêu kịch liệt hạ xuống. Đến bệnh viện làm qua toàn diện kiểm tra, cũng là không có vấn đề. Thầy thuốc không có nói rõ, nhưng là phụ thân ta nói đây chính là đại nạn sắp tới. Vô vị lưu tại bệnh viện lãng phí bình dân tư nguyên. Dứt khoát liền trở lại, hắn cảm giác được tinh lực rõ ràng không tốt về sau. Một mực liền nói muốn gặp ngươi, nhưng là chúng ta nghĩ đến nói không chừng cũng là một hồi sự tình. Chờ một chút khả năng liền đi qua. Có thể không nghĩ tới hôm nay sáng sớm ta qua gọi hắn ăn điểm tâm. Hô thật lâu hắn mới tỉnh, mắt thấy là liền ăn cơm khí lực đều không có. Chúng ta cảm thấy khả năng hắn thẳng không bao lâu thời gian. Nghĩ đến phụ thân ta sau cùng nguyện vọng chính là muốn gặp ngươi một chút. Cho nên liền để A-di ngươi đem ngươi gọi tới. Ngô Du cũng vội vàng nói. Thật sự là thật có lỗi, chậm trễ ngươi công tác. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, không có việc gì, đây cũng là ta hẳn là, lão thái gia đối ta vẫn luôn rất tốt. Tống Tử Duyên cùng Ngô Du liếc nhau, trong mắt hơi có chút an ủi. Đến lão gia từ bộ kia đơn độc cửa phòng, Thạch Lỗi đứng vững cước bộ, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Bên trong một người y tá đem cửa mở ra, nhìn thấy Thạch Lỗi, lại nhìn thấy phía sau hắn Tống Tử Duyên cùng Ngô Du. Lúc này mới đem Thạch Lỗi nhượng đi vào. Thế nhưng là Tống Tử Duyên cùng Ngô Du cũng không có đi vào, mà chính là hô một tiếng, Tiểu Trần, người cũng ra đi. Nhượng Thạch Lỗi theo lão thái gia đơn độc trò chuyện một lát. Y tá Tiểu Trần tuy nhiên rõ ràng có chút không yên lòng, nhưng vẫn là lui ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa phòng. Thạch Lỗi bước nhanh đi đến Tống lão thái gia trước giường. Chỉ gặp trước đó không lâu còn tinh thần quắc thước hồng quang đầy mặt lão nhân, bây giờ lại là gầy trơ cả xương, ánh mắt không ánh sáng, trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Nhìn thấy Thạch Lỗi, ngược lại là tinh thần đầu khẽ rung lên, khô nứt bờ môi hơi hơi hé. Thạch Lỗi đuổi vội mở miệng nói, Tống gia gia, ta tới. Tống lão thái gia vậy mà nở nụ cười, ánh mắt cũng biến thành thư thái không ít. Ngồi đi, Tống lão thái gia cuối cùng nói ra một câu. nhưng hoàn toàn đều là khí âm thanh. Dây thanh là cơ hồ vô pháp chấn động phát ra tiếng. Thạch Lỗi theo lời ngồi tại cạnh giường, nhìn thấy Tống lão thái ra tay tại động, hắn liền bắt lấy Tống lão thái ra tay. Tống lão thái ra lộ ra rất lợi hại an ủi, lại cười cười, nói, tổng gọi ngươi tới nhìn ta, ngươi tổng không đến, về sau không nhìn thấy rồi. Thạch Lỗi đến liền tâm tình cực thấp, nghe được lão thái ra câu nói này, nhất thời nhịn không được, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn ý thức được dạng này không tốt, vội vàng dùng MU bàn tay xoa lau nước mắt, cố nén cực kỳ bi ai nói ra, Tống gia gia, ngài đừng nói như vậy, ngài nhất định sẽ tốt, ngài nhìn ngài bệnh gì đều không có, làm sao có thể không nhìn thấy đâu, ta về sau nhất định thường đến xem ngài, thật xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép, Tống lão thái gia ngón tay hơi hơi động động. Xoa bóp Thạch Lỗi tay, đổi lại trước kia, Thạch Lỗi bao nhiêu có thể cảm giác được một chút đau đớn. Nhưng là hôm nay, trên tay hắn lại vẻn vẹn chỉ là cảm giác được lão thái gia ngón tay đang động mà thôi. Tí xíu khí lực đều không có. Thạch Lỗi minh bạch, đây chính là đèn cạn dầu biểu hiện. Tống lão thái gia cũng không nhận được bất luận cái gì ốm đau tra tấn. Nhưng là hắn bộ phận đều tại kịch liệt suy kiệt. Người lớn tuổi. Chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Không lại bởi vì chủ quan ý nguyện mà có bất kỳ thay đổi nào. Gối đầu, chấm ngoặc kép, Tống lão thái gia phát ra khí âm thanh. Dãy giụa lấy tựa hồ muốn đem bàn tay hướng hắn gối đầu. Thạch Lỗi lại lần nữa lấy tay đọc trà trà trên mặt lơ đãng trượt xuống nước mắt. Nói, Tống gia gia ngài muốn làm gì? Ngại gối đầu không thoải mái. Tống lão thái gia không nói lời nào. Lại chỉ là lệch quay đầu, con mắt nỗ lực nhìn về phía gối đầu. Thạch Lỗi không hiểu, đem bàn tay hướng gối đầu, đã thấy Tống lão thái gia nháy hai lần con mắt, tựa hồ biểu thị Thạch Lỗi trả lời đúng. Thạch Lỗi ý thức được có thể là Tống lão thái gia dưới gối đầu một bên có đồ vật gì, vội vàng đem tay vươn vào qua, thế nhưng là sờ nửa ngày không có cái gì. Tống lão thái gia lại đang nói, gối đầu bên trong, người lấy đi, chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi không dám do dự, nâng Tống lão thái ra đầu, đem dưới đầu của hắn gối đầu lấy ra. Bên trong, Thạch Lỗi chỉ gối đầu. Tống lão thái ra miệng lớn thở phì phò, lại lần nữa nháy mắt mấy cái. Thạch Lỗi liếc nhìn cái kia gối đầu, đem bàn tay tiến bao gối bên trong. Rốt cục có phát hiện, gối đầu bên trong, có một cái phong thư. Thạch Lỗi đem nó lấy ra, Tống lão thái gia thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt nhiều một chút điểm ý cười. Thạch Lỗi vội vàng mở ra cái kia phong thư, Tống lão thái gia lại nói, quay lại nhìn đi, người nói cho ta một chút. Thạch Lỗi lòng tràn đầy cực kỳ bi ai, này có tâm tư nói chuyện à, nhưng là Tống lão thái gia nói như vậy, hắn lại không đành lòng nhượng một cái lão nhân thất vọng. Tốt, tốt. Tống gia gia, ta nói chuyện với ngài. Ngài vì cái gì không cho Miểu Miểu trở về? Miểu Miểu tốt nhiều lần đều nói với ta. Trong nhà thương nàng nhất, sủng ái nhất nàng, cũng là ngài. Ngài như bây giờ, nàng muốn là lúc sau biết, nhất định sẽ mắng chết chúng ta. Tống lão thái gia miễn cưỡng mở miệng. Tất cả đều là khí âm thanh. Không muốn xem nàng khóc. Cô nàng kia, kỳ thực vô dụng vô cùng. Hô. Hô, chấm ngoặc kép, hiển nhiên, mỗi nói ra một chữ, đối lão thái gia tới nói đều là một loại khảo nghiệm. Nói 10 cái chữ, cũng chỉ còn lại có thô thô hơi thở âm thanh. Miểu Miểu hiện tại như trước kia không giống nhau. Nàng hiện tại lợi hại rất lợi hại. Một mình đảm đương một phía, Ngụy Tinh Nguyệt đều đem công ty giao cho nàng quản lý. Nàng làm rất tốt, Ngụy Tinh Nguyệt rời đi về sau một tháng. Công ty công trạng lại dâng đi lên không ít, liền Ngụy Tinh Nguyệt đều nói, Miểu Miểu kỳ thực rất lợi hại. Tống lão thái gia gật gật đầu, nghe Thạch Lỗi cùng hắn kể ra liên quan tới Tống Miểu Miểu sự tình. Thạch Lỗi không ngừng nói, Tống lão thái gia vẫn như thế nghe. Dần dần, Thạch Lỗi phát hiện, lão thái gia mí mắt bắt đầu phát chìm. Hắn biết, đây không phải cái gì tốt biểu hiện. Thời khắc thế này Tống lão thái gia, nếu như nhắm mắt lại, liền rất có thể vẫn chưa tỉnh lại. Hắn vội vàng đứng lên, phóng tới ngoài cửa, hô, người tới, mau lại đây người. Một thanh kéo cửa ra, Tống Tử Duyên cùng Ngô Du mang theo y tá Tiểu Trần xông tới. Thạch Lỗi lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn vội vàng muốn xông ra qua, thế nhưng là, lại nghe được Tống Tử Duyên kêu đau một tiếng, cha, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.